Chương 142, cảnh báo. Uy sĩ dịt biên phòng không quân bộ chỉ huy sao ta là hịt nạ ẹn tiền tuyến giã chiến không quân bộ chỉ huy phía dưới ta muốn nói nội dung thuộc về tối cao cấp bậc báo cáo. Trong điện thoại, một thanh âm lo lắng mở miệng nói ra. Cầm điện thoại lên ống nghe chư cờ ban thiếu tá con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng từ trên vị trí của mình đứng lên, dùng tối trịnh trọng ngữ khi đánh gây đối phương đề. Ngươi xác nhận ngươi nói hết thảy đều là thật sự đáng tin phải người kia ngay tại hướng sỉ dịch phương hướng phi hành chặn đường là vô hiệu ta lại nhấn mạnh một lần, chặn đường là vô hiệu vậy chúng ta liền bỏ mặc không quan tâm sao kia thiếu tá nhìn về phía thủ hạ bên người, lớn tiếng ra lệnh, kéo vang chiến đấu cảnh. Báo để tất cả phi công chờ lệnh cất cánh máy bay chiến đấu, loại bỏ tất cả không phận sau đó hắn cúp điện thoại, lại nắm lên ống nghe đến đối điện thoại bên kia ra lệnh. Cho ta tiếp không quân tổng tư lệnh bộ nhanh tối cao cấp bậc báo cáo chờ điện thoại bên kia có người nắm lên ống nghe một nháy mắt, hắn liền trịnh trọng mở miệng nói ra, ta là sĩ dịch biên phòng không quân bộ chỉ huy phía dưới ta muốn nói nội dung thuộc về tối cao cấp bậc báo cáo có một cái biết bay ma pháp sư, xuất hiện trên bầu. Chơi hit đúng vậy, đối phương đánh rơi ba cái máy bay chiến đấu, nhưng không có đả thương người có thể xác định chính là ma pháp sư kia ngay tại hướng đông tiến lên sĩ dịch phương hướng hắn nắm lấy điện thoại. Khẩn trương mở miệng thuật lại nói, đây là hịt tiền tuyến đưa tới tin tức. Ta đã hạ lệnh tất cả phi công chuẩn bị chiến đấu đúng vậy, phải ta sẽ cất cánh tất cả máy bay chiến đấu. Chặn đường đối phương minh bạch phát hiện mục tiêu lập tức khai hỏa hắn lặp lại một chút đối phương mệnh lệnh về sau, liền kiên định cúp xong điện thoại. Mệnh lệnh 1/3 máy bay chiến đấu cất cánh lên không đối phương chỉ có một người một cái biết bay ma pháp sư tìm tơ y ma pháp sư kia, không tiếc bất cứ giá nào. Giết hắn tên này thiếu tá nhìn xem bọn thủ hạ của mình, biểu lộ nghiêm túc ra lệnh. Xì dít, hoàng đế tỏa thành bên trong, to lớn trong phòng họp, cờ dít đang cùng hắn công trình các nhân viên kỹ thuật mở nghiên cứu vũ khí hội nghị. Loại hội nghị này gần nhất càng ngày càng nhiều, có thể nói là một cái sắt bên một cái. Một công trình sư dùng trong tay bút gõ lên trước mặt báo cáo, nhìn xem mình đồng liêu phàn nàn nói, chúng ta có thể làm sao chúng ta có thể dựa vào. Hoặc là nói chúng ta vững tin, chính là chúng ta trong ý nghĩ tri thức nếu như chúng ta từ bỏ những kiến thức này, chúng ta còn có cái gì một cái khác chủ quản xe tăng sản xuất nhân viên kỹ thuật tiếp tục mở miệng, rất là bất đắc dĩ nói, xe tăng tại chúng ta nhận biết hệ thống bên trong, là một loại phi thường cường đại đột kích binh khí, thế. Nhưng là tại đối mặt ma pháp công kích thời điểm, nó cũng không có nhìn tốt như vậy dùng đối phương cường đại ma pháp có thể cho xe tăng tạo thành tương đối lớn tổn thương. Điểm này để chúng ta vô cùng bị động. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một phần mới vừa từ tiền tuyến trả lại chiến tổn báo cáo. Nặng nghề xe tăng bọc thép xác thực có thể chống cự rất nhiều ma pháp công kích, thế nhưng là khi đối phương sử dụng ma pháp càng mạnh mẽ hơn công kích xe tăng thời điểm, những này sắt thép quái thú liền không còn là không cách nào bị phá hủy tồn tại cường hãn. Mặc dù cũng cho đối thủ mang đến phiền toái cực lớn, nhưng là loại này vừa mới xuất hiện trên chiến trường kiểu mới vũ khí. Cũng không có máy bay chiến đấu biểu hiện như vậy chói mắt. Chỉ ít, tại loại vũ khí này không có đại quy mô xuất hiện trên chiến trường trước đó, bọn chúng cũng không như tưởng tượng bên trong như thế không thể phá vỡ. Cờ dít quen thuộc tri thức lĩnh vực, là địa cầu văn minh thành thục công nghiệp kỹ thuật văn minh, hắn có thể ỷ lại, cũng là tại cái văn minh này dàn khung phía dưới cải tiến sản xuất mà đến sản phẩm còn có trang bị. Giai đoạn trước hắn đối mặt địch nhân vũ khí lạnh thời điểm, một bộ này kỹ thuật sản xuất ra vũ khí đương nhiên là dùng tốt, mà lại là phi thường cường đại, có thể nghiền ép đối thủ tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn nhất định phải đối mặt địa cầu văn minh chưa hề đối mặt qua hệ thống pháp thuật, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi sản xuất những cái kia cũng không mười phần dùng được vũ khí trang bị. Hắn có khả năng tại cố định, hiện hữu vũ khí trang bị dàn khung hạ tiến hành lựa chọn sử dụng càng thích hợp ứng đối ma pháp vũ khí trang bị. Lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phát triển ra nhằm vào hệ thống pháp thuật vũ khí trang bị tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Cờ Dít cùng hắn bồi dưỡng lên các nhân viên kỹ thuật còn không có sửa chữa địa cầu công nghiệp văn minh khoa học kỹ thuật cây năng lực đây là một cái dài dằng dặc tri thức tích lũy còn có thực tiễn quá trình, cũng không thể dựa vào thủ đoạn đặc thù đền bù. Chỉ có tại hoàn toàn nắm trong tay công nghiệp văn minh, đồng thời hiểu rõ tất cả phát triển kỹ thuật về sau. Hệ lãn hiệu mới có thể chân chính bắt đầu đi đến dung hợp sáng tạo cái mới con đường. Mà bây giờ, hệ lãn hiệu có thể làm, vẫn chỉ là cực hạn đang không ngừng đạo văn phục chế địa cầu văn minh phát triển trên đường. Lại địa cầu văn minh hiện hữu vũ khí trang bị hệ thống lần, lựa chọn các loại phù hợp chiến trường vũ khí trang bị, thành hiện tại bày ở hệ lạn hiệu vũ khí bộ môn kỹ thuật trước mặt trọng yếu nhất đầu đề. So với từ các loại phương diện nhìn đều cường hãn hơn M4 cỡ trung xe tăng đến, tựa hồ nước Đức số 2 xe tăng càng thích hợp hiện tại chiến trường tình huống trang bị một môn 20 ly đường kính cao tốc hàng pháo, càng tiết kiệm dầu cũng càng tỉnh sắt thép cỡ nhỏ đầu trên xa, tựa hồ là ưu tú hơn lựa chọn. Hoặc là, liền cắn răng dùng M4 xe tăng cái bệ, đi cải tiến một chút càng phù hợp chiến trường tình huống vũ khí trang bị, cùng loại thế chiến thứ 2 bên trong nước Đức tự hành pháo cao xạ, trang bị nhiều liên trang cao bình lưỡng dụng pháo, có thể đồng thời chiếu cố các loại chiến trường hoàn cảnh. Thế nhưng là ngoại trừ xe tăng cùng hiện hữu những vũ khí này trang bị bên ngoài, kiến thức của chúng ta hệ thống bên trong là không có chống lại ma pháp vũ khí trang bị. Cho nên chúng ta chỉ có thể đem vũ khí của mình trang bị phát triển thành hình, lấy hệ thống đối kháng hệ thống nghĩ đến nơi này, Cờ Dít mở miệng nói ra. Hắn nhìn xem thủ hạ của mình, cấp ra vũ khí cải tiến lựa chọn, tiếp xuống, chúng ta phải sửa đổi M4 xe tăng gụ súng, hủy bỏ 75 ly đường kính đại pháo, đổi thành 2 liên trang 20 ly đường kính pháo máy, dùng cái này đến tăng cường bộ đội trên đất liền phòng không, còn có đối đất năng lực công kích. Cùng loại dạng này thích hợp cải tiến là có thể làm được, đem xe tăng cải tiến thành càng thêm thích hợp chiến trường này hoàn cảnh vũ khí trang bị, là Cờ Dít còn có hắn nhân viên thiết kế nhóm có thể làm được sự tình. Rốt cuộc tự hành súng phòng không loại vũ khí này, ở địa cầu văn minh bên trong là xuất hiện qua, cho nên mọi người có thể không có chút nào ngưỡng cửa lấy tới sử dụng, lý trực khí tráng đem loại này cải tiến hình vũ khí trang bị chế tạo ra. Cờ Dít trực tiếp sản xuất công nghiệp văn minh sản phẩm là không cần thử lỗi, hắn có kỹ thuật tích lũy cùng ưu thế. Thế nhưng là tại đối mặt văn minh ma pháp thời điểm, vũ khí cải tiến là cờ ơn ở thực chiến kiểm nghiệm cùng thử lỗi, cái này chỉ hoan hệ lạn hiệu đế quốc vũ khí phát triển tốc độ. Khó như vậy để chưa hề xuất hiện qua, bây giờ lại khốn nhiễu Cờ Dít còn có kỹ thuật của hắn nhân viên, một loại vũ khí trang bị được sản xuất ra rất dễ dàng, thế nhưng là tại đầu nhập thực chiến trước đó, lại không còn có thể bảo đảm tự thân tiên tiến tính. Cho nên, lúc trước bị lướt qua trọng yếu vũ khí thí nghiệm trình tự, hiện tại liền trở nên càng phát trọng yếu. Tại một loại vũ khí sản xuất hàng loạt trước đó, mọi người cờ ơn ở chứng minh loại vũ khí này hữu hiệu tính, để tránh cho xuất hiện vũ khí trang bị không thích hợp chiến trường hoàn cảnh vấn đề tiếp tục xuất hiện. Ngay tại mọi người thảo luận mới xe tăng cải tiến lộ tuyến thời điểm, một sĩ quan xâm nhập phòng họp, hắn bước nhanh đi tới Cờ Dít bên người, thấp giọng báo cáo, bệ hạ hịt chiến khu xuất hiện một siêu cấp ma pháp sư. Cái gì siêu cấp ma pháp sư? Cờ Dít nghi ngờ nhìn về phía đối phương, mở miệng hỏi, ngươi nói là, thánh ma đế quốc xuất động ma pháp càng mạnh mẽ hơn sư bộ đội theo Cờ Dít, dạng này chiến trường biến số là cực kỳ để người đau đầu. Bộ đội của hắn đã tổn thất to lớn, lúc này xuất hiện địch nhân tiếp viện, để chiến trường xuất hiện biến hóa, chiến đấu kế tiếp liền sẽ đánh cho càng thêm gian khổ. Nhất là, tại ma pháp cái này không thể khống chế lĩnh vực, xuất hiện mới địch nhân cường đại, cái này đại biểu cho càng nhiều không biết cùng càng nhiều biến hóa. Loại sửa đổi này để chiến tranh có thoát ly Cờ Dít khống chế xu thế, cảm giác tương tự sẽ gia tăng người bất an cùng khẩn trương. Đúng vậy, không phải bộ đội, chỉ có một người, người này có thể phi hành ở trên trời. Đang theo lấy sỉ dịch phương hướng bay tới tên quan quân kia có chút lo lắng nói, bởi vì phản xạ diện tích quá nhỏ, dạ đã không cách nào bắt được hành tung của hắn, cho nên chúng ta chặn đường hiệu suất rất thấp. Hướng về phía ta tới Cờ Dít nhìn về phía đối phương, tựa hồ cảm thấy đối phương chỉ xuất động một người, hẳn là lấy trạm thủ hành động làm mục đích. Đoán chừng đối phương dạng này có thể bay làm được ma pháp sư QNZ không coi là nhiều, cho nên không cách nào ở chính diện trên chiến trường đưa đến hiệu quả. Tương phản, nếu như đối phương cường hãn đến không cách nào chặn đường, như vậy, trạm thủ hành động liền thành phi thường hữu hiệu thủ đoạn công kích. Giết chết Cờ Dít, hủy đi xì dịch thành, tựa hồ là trước mắt thánh ma đế quốc kết thúc chiến tranh duy nhất có hiệu thủ đoạn. Bật số lì ạ tướng quân đề nghị ngài lập tức tiến vào bí mật hạ công sự che chắn tị nạn hoặc là rời đi xì dịch thành cuối cùng. Tên quan quân kia nhìn xem hoàng đế của mình bệ hạ nói, xe lửa đã tại chuẩn bị. Tùy thời đều có thể xuất phát. Đối với ta mà nói, trên thế giới này còn có so xỉ gì ta an toàn hơn địa phương. Cờ Dít khoát tay háo nói, nếu như chúng ta không có cách nào ngăn cản đối phương, vậy liền thản nhiên đối mặt sẽ phải phát sinh hết thể đi nói cho bật số lì ạ tướng quân, để hắn bình thường chuẩn. Bị chiến đấu là được rồi. Vâng bệ hạ. Tên quan quân kia đứng nghiêm trào, đi ra rộng rãi sáng tỏ hội nghị đại sảnh. Ngay tại hắn đi ra đại sảnh cùng thời khắc đó, FNB đại ma pháp sư trong phòng thí nghiệm, vị này hệ lạn hiệu đế quốc thủ tịch ma pháp cố vấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bên trong trưng bày, cái kia thiết kế sai ma pháp thăm dò trang bị. Tại hắn khó có thể tin ánh mắt bên trong, cái kia kim loại vật chứa phát ra kịch liệt rung động, thật giống như bên trong có một cái lập tức liền muốn nhảy ra đồng hồ báo thức đồng dạng. Sau đó, tại một giây sau, cái kia trang bị vỡ vụn ra, biến thành một đống nát như linh kiện. Không được để bệ hạ rời đi nhanh chậm thêm liền đến đã không kịp vị này đã tuổi già sức yếu đại ma pháp sư, dùng toàn bộ lực lượng của mình lớn tiếng hô lên.